Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Đài Thăng. Đây là sự thật, Liễu Sĩ Tuyên cũng vô pháp phủ nhận, nhưng là, hắn càng không khả năng thừa nhận, chỉ là mặt đen lên, càng muốn ăn hơn người. Hàn Huyên giận dữ, nàng tự nhiên đối với Liễu Sĩ Tuyên 10 phần hiểu rõ. Không tin Liễu Sĩ Tuyên sẽ có như vậy nặng khẩu vị. Đi uống một cái nam nhân nước tắm. Cho nên, cái này nhất định là Thạch Hạo làm ám chiêu hãm hại Liễu Sĩ Tuyên. Nghĩ tới đây, nàng so Liễu Sĩ Tuyên còn muốn phẫn nộ. Tại trong lòng của nàng, Liễu Sĩ Tuyên chính là hoàn mỹ hóa thân. Hiện tại, nàng nam thần thế mà bị người làm nhục như vậy, để nàng há có thể không phẫn nộ. Quá ghê tởm, nàng lập tức rút kiếm, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Ác tặc, ta muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. A, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Thạch Hạo rất mộng, xoát xoát xoát, nữ nhân này cùng như bị điên, hướng về Thạch Hạo điên cuồng chảm kích. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo không có hoàn thủ. Hắn xưa nay không thích giết người không cừu không oán. Nhưng là, Hàn Huyên chết như vậy dây dưa, để hắn cũng dần dần sinh sát ý. Hắn cũng không phải không có giới hạn thấp nhất nhân từ. Một bên khác, Mã Hiu thì là thừa cơ đoạt công. Đây là cơ hội rất tốt. Thạch Hạo ánh mắt mãnh liệt, chính là muốn phản kích lúc. Chỉ nghe thanh âm ầm ầm vang lên, trong ao bệ đá bắt đầu chậm rãi dâng lên. Sau cùng khảo hạch muốn bắt đầu, nhanh lên, ở bên hồ người vội vàng nhao nhao thoát ra, riêng phần mình nhảy lên một tòa bệ đá khoảng cách bên bờ bất quá xa 3 trượng, dưỡng hồn cao thủ nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhảy tới. Mã Hưu Phú thấy thế, nhíu nhíu mày, lại là bỏ xuống Thạch Hạo, cũng là thả người nhảy lên, lên một tòa bệ đá. Nếu mà so sánh, hay là đoạt cơ duyên trọng yếu hơn, đệ thù có thể đợi chút báo, có thể bệ đá vừa thăng lên đi, vậy sẽ phải đợi thêm 3 năm. Liễu Sĩ Tuyên cũng là như thế, hắn bước nhanh mà đi, chạy vội tới bên hồ lúc, bỗng nhiên nhảy lên, đã là rơi vào trên một tòa bệ đá. Hiện tại, không có lên đài liền chỉ có Thạch Hạo cùng Hàn Huyên. Nhưng mà Hàn Huyên nhưng thật giống như bị điên, căn bản không để ý mặc kệ, chính là nhìn chằm chằm Thạch Hạo điên cuồng công kích. Bệnh tâm thần a, Thạch Hạo nổi giận, một đao chém đi qua. Đinh, Hàn Huyên kiếm trong tay lập tức bị sinh sinh chặt đứt. Lực lượng khổng lồ dưới sự phản chấn, còn để nàng hổ khẩu bạo liệt, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Thạch Hạo không tiếp tục đuổi kịp bổ sung một cái, bởi vì bệ đá càng lên càng cao. Hắn như tái không hành động mà nói, khẳng định liền muốn bỏ qua. Hiu, hắn cao cao nhảy lên, đã là rơi xuống cách hắn gần nhất trên một tòa đài cao. A, Hàn Huyên rít gào lên, nàng không đuổi kịp, như tên điên, Thạch Hạo không để ý đến. Hắn nhìn về phía trên đài 3 người khác, trong 3 người này, có một cái hay là Bạch Vân Tông đệ tử, là nhị trưởng lão nhất mạch. Theo lý tới nói, hắn hẳn là cùng Thạch Hạo liên thủ trước tiên đem khác 2 người đánh xuống đài đi. Nhất trí đối ngoại, sau đó lại quyết định ai cuối cùng có thể lên thăng một ô. Không nghĩ tới chính là, tên đệ tử kia lại là lập tức nói. Trong tay hắn có linh khí, chiến lực mạnh nhất, trước tiên đem hắn đánh xuống. Tốt, khác 2 người tự nhiên vui vẻ gật đầu. Thạch Hạo bật cười, như vậy không đoàn kết. Hắn không quan trọng, trực tiếp vung đao chém ra ngoài. Hô, kình phong gào thét, vô cùng kinh khủng. Cửu trọng sơn một khi vung ra, phù văn liền lập tức ảm đạm xuống. Khôi phục 20 vạn cân khủng bố phân lượng, một kích dạng này, chính là nâng lên đao phong đều là không gì sánh được đáng sợ. Ai dám đón đỡ, Ba người kia vội vàng lui. Có thể bệ đá này vì cũng chỉ có gần trượng lớn nhỏ. Cái nào chịu đựng bọn hắn như thế lui. Lập tức, bọn hắn nhao nhao đạp hụt. Từ trên đài cao té xuống. Thình thịch hoành, bọn hắn nhao nhao tiến vào trong hồ nước. Còn tốt, đầy đủ sâu. Hóa giải bọn hắn ngã xuống chi lực. Bọn hắn đều là phiền muộn. Một chiêu này đều không có ra liền bị Thạch Hạo quét xuống dưới. Đơn giản mất mặt, trên bệ đá, hiện tại còn sót lại Thạch Hạo một người, lập tức bắt đầu chuyển động, hướng lên tăng lên rất nhiều, rất quỷ dị, rõ ràng không có bất kỳ cái gì móc xích, trụ cột, bệ đá này giống như có thể hư không bay lên giống như. Bệ đá lên tới trình độ nhất định về sau, liền ngừng lại, Thạch Hạo cảm giác được. Có một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ ở trên thân tự mình. Để cơ năng thân thể của hắn đạt được cường hóa. Nếu như hắn còn không có đạt tới thập cực đỉnh phong mà nói. Vậy bây giờ lực lượng của hắn khẳng định sẽ có tăng lên. Một bên khác, có Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú các loại tứ đại thiên tài chiếm cứ bệ đá. Cũng rất nhanh phân ra được thắng bại. Người ở phía trên bị nhao nhao đánh rơi xuống nước. Mà khi bệ đá thăng lên thời điểm, bọn hắn đều là lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đã nhận được loại lực lượng huyền diệu kia quán chú, thu được chỗ tốt. Bất quá, hiện tại mọi người cách xa nhau rất xa, không có khả năng nhảy qua đi làm đỡ. Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu đều là dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Thạch Hạo, giống như đang nói, chờ chút ngươi đâm vào trong tay ta, liền để cho ngươi máu phun năm bước. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, hắn cố ý xông đỉnh, vậy nhất định muốn trở thành mạnh nhất, cho nên, hắn có sợ gì? Lục tục ngo ngoe, mặt khác bệ đá cũng chia ra thắng bại, nhào nhào dốc lên đứng lên, tám cái bệ đá ở vào cùng một độ cao, kéo dài một lúc sau. Liền chậm rãi lần nữa tăng lên. Mà ở trong quá trình này, bệ đá 22 tới gần, cùng Thạch Hạo sát nhập bệ đá. Phía trên đứng đấy một tên lôi hỏa môn đệ tử. Hắn nhíu mày, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Thạch Hạo trong tay cửu trọng sơn. Hắn kiêng kỵ chỉ là thanh linh khí này, cái này so là thực lực. Ngươi có dám thu hồi linh khí, cùng ta phân cái thắng bại? Hắn khích tướng nói, tốt, Thạch Hạo gật gật đầu, đem đao thu vào, thật là một cái đồ đần a. Người kia đại hỉ, không nghĩ tới Thạch Hạo dễ dàng như vậy liền trúng phải phép khích tướng. Cái này khiến những người khác cũng là im lặng, sau đó lắc đầu, dù sao quá trẻ tuổi, một kích liền bị lừa. Bệ đá tiếp cận, đụng vào nhau, sau đó một cao một thấp. Dán vào đến cùng một chỗ, người kia hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo tấn công mà đi. Bang, hàn quang lóe lên, cửu trọng sơn đã là ra tiêu. Người kia tự nhiên hoảng hốt, vội vàng lui lại, nhưng là, bệ đá này quá nhỏ, chỉ có thể vào, không thể lui. Lùi lại liền trực tiếp đạp không, rớt xuống, hoành, người kia rớt xuống trong hồ. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chỉ vào bệ đá nói, quá không biết xấu hổ, ngươi thế mà gạt ta. Thạch Hạo bật cười, ngươi cũng coi ta là đồ đần, ta còn không thể lừa gạt một chút ngươi. Cái này khiến những người bị đào thải kia đều là lắc đầu. Có chút càng là bật cười, thiếu niên này tuyệt không tâm cao khí ngạo, ai đem hắn xem như đồ ngốc. Sẽ chỉ làm chính mình bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bất quá, coi như Thạch Hạo không giở trò lừa bịp, người kia tại cửu trọng sơn bên dưới lại có thể kiên trì mấy chiêu. Bệ đá nhỏ hẹp như vậy, căn bản không có cái gì nhảy lên Nazi không gian. Đối với nắm giữ cửu trọng sơn loại đại sát khí này, Thạch Hạo tới nói, ưu thế có thể nói là so trời còn lớn hơn. Một bên khác, Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú cũng nhao nhao thắng được. Bất quá, Tông Hòa Hóa cùng Thường Thiên Ngọc lại là sớm gặp được. đã dẫn phát một trận kịch chiến. Thực lực của bọn hắn tương đương, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Bất quá, bệ đá này quá nhỏ, để cho hai người đều khó có khả năng du đấu, nhất định phải chính diện cương. Bởi vậy, cũng không có bao lâu, thắng bại liền phân đi ra. Tông Hòa Hóa thắng, hắn thắng, là thắng tại trên âm hiểm, rõ ràng là tại cứng rắn, lại là đột nhiên chôn cái sơ hở, để Thường Thiên Ngọc đánh hụt, thừa cơ nâng lên một cái, đem Thường Thiên Ngọc đánh rớt xuống dưới. Người này, quả nhiên rất ngụy quân tử, chúc mọi người quốc khánh khoái hoạt, chơi đến vui vẻ, rời nhà đi ra ngoài đồng học chú ý an toàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.